Chương 51, cại ạ mà mục đích. Hạ tỷ gơ dễ dạ các ngươi thực sự là hơi quá đáng, cư nhiên bỏ xuống ta liền xuống xe. Nặt tức giận nói. Xin lỗi. Hệ dạ có chút lúng túng nói. Sau đó nói sang chuyện khác, ngươi hiện tại không thể không sự tình nha. Làm sao có thể không có việc gì ta ở trên xe lửa bị một cái người kỳ quái cho dây dưa. Nặt vẻ mặt không vui nói ra, hắn dường như nói gì đó thiết chi sầm nặt lời của mới vừa rơi xuống. Cả người liền bay ra ngoài đồng thời bên trái gò má thật cao sưng lên, mặt trên còn có một cái đỏ tươi ngũ thủ ấn. Sau đó liền nghe được hệ dạ thanh âm tức giận vang lên, ngươi thằng ngu này chúng ta muốn theo đuổi đúng là thiết chi sâm nghiệp đoàn A, ai biết ta nặt bĩu môi. Hệ dạ vẫn như cũng là chưa ngôi cơn tức bộ dạng. Tức giận nói ra, ở trên xe lửa, ngươi vì sao không phải hảo hảo hãy nghe ta nói gờ dở một bên chật vật nuốt một ngụm nước bọn. Sau đó theo bản năng lùi về phía sau mấy bước đồng thời thầm nghĩ đến, thật là đáng sợ hệ dạ hoàn toàn không nói 16 đạo lý mới vừa ở trên xe lửa rõ ràng là ngươi đem nặt đánh ngất đi đó a, bất quá, tuy là trong lòng là muốn như vậy, nhưng là gờ dữ lại không dám nói ra. Quên đi hắn còn tại đằng kia chiếc xe lửa lên đi. Chúng ta hiện tại đuổi theo nói, hệ dạ đem ma đạo tứ luân xa ma lực phát ra hoàn đeo vào trên cổ tay. Sau đó cầm lấy gờ dứt cùng nặt ném vào tứ luân xa bên trong, liền đuổi theo. Tập thể nguyền rủa sát ma pháp nếu là loại đồ vật này bị cả ạ mạ cái loại này tên bắt vào tay. Ghê tởm ai những tên kia mục đích đến tột cùng là cái gì lái ma đạo tứ luân xa, hệ dạ nhức đầu nghĩ, làm thế nào cũng nghĩ không ra được. Hệ dạ không cho là cả ạ mạ là vì tàn sát bình dân. Bởi vì không có ý nghĩa. Dùng lũ lạ bỉ y chi địch tàn sát giết tốc độ của con người còn cản không nổi cả ạ mạ dùng trong tay liêm đao thu gặt nhân mạng nhanh. Kỳ thực rất đơn giản a, ngồi trong xe ngựa mù cụ rổ dương dương lười biếng nói ra, phân tích một chút, chẳng phải sẽ biết sao đầu tiên hắn muốn mượn ngoại trừ tự thân ma pháp trở ra lực lượng, cái này đã nói lên hắn sợ phải đối phó người là mình không có cách nào chiến thắng. Hơn nữa còn là dùng lũ lạ bỉ y chi địch loại này có thể phóng thích tập thể nguyền rủa sát ma pháp vũ khí. Điểm ấy thì là nói rõ hắn sợ phải đối phó người không phải một cái. Mà lù lạ bỉ y chi địch tuy là rất lợi hại, nhưng thổi ra dù sao cũng là thanh âm. Bình thường trong hoàn cảnh, cũng chỉ có thể truyền lại khoảng mấy trăm thức mà thôi, nghĩ một hồi. Rất nhiều thực lực nếu so với cả ạ mà mạnh mẽ người tụ tập ở chung với nhau địa phương, cái này chủng địa phương cũng không nhiều ba. Ừm, ca ca ngươi nói đúng. Hệ dạ rơi vào trầm tư ở giữa đột nhiên. Hệ dạ sắc mặt chợt biến đổi. Thần sắc cực kỳ khó chịu nói ra, không xong, hắn mục tiêu là đang ở tổ chức theo thông lệ hội nghị sẽ nạ gạ tổ phải không một đám công hội lao nhân. Mù cù rổ nhưng là một bộ dương dương lười biếng thái độ, nói ra, sách sách sách vậy thật đúng là không xong á, nếu để cho người này đắc thủ, sợ rằng toàn bộ phỉ ổ vương quốc ma pháp giới đều sẽ rơi vào bại liệt trạng thái a, thật là có hơi phiền toái, có thể buộc phát hay không cái gì lần đầu tiên ma pháp đại chiến hoàn toàn không tiếp tục chú ý mình những lời ấy nói mát ca ca. Hệ giả cũng là càng nhanh hơn hướng ma đạo tứ luân xa bên trong thâu nhập ma lực hướng vội và đi xe lửa đuổi theo. Kho lục xì nhà ga. Phi tài, quả nhiên là các ngươi a, cầm trong tay một thanh khổng lồ vô cùng liêm đao. Mỹ mắt phía dưới có nhanh như tia chớp văn lộ cả ạ mà người mặc áo che gió màu đen, nhìn hệ giả mở miệng nói. Cả hệ ạ mà, nhanh lên một chút đem lũ lạ bì y chi địch giao ra đầy cho ta thay đổi quần áo. Thiên luân chi giáp hệ giả lại là hoàn toàn không do dự, trực tiếp đổi trang bị thiên luân chi giáp. Thiên luân chi giáp tuy là không phải hệ giả mạnh nhất khôi giáp, nhưng là lại là hệ giả thường dùng nhất khôi giáp một trong. Bề ngoài vì sắt thép chế tạo thành khôi giáp, phía sau có 4 con sắt thép làm cánh, thiên luân chi giáp năng lực là thao túng số nhiều kiếm khôi giáp chủ yếu dùng ở cự ly xa công kích, thay đổi quần áo lúc xuất hiện vũ khí thông thường đều là 2 thanh một tay kiếm. Nhưng là có thể triệu hồi ra càng nhiều hơn kiếm, hệ giả liền đã từng đồng thời triệu hồi ra 200 đem, bất quá vô cùng tiêu hao ma lực. Các ta có thể không có thời gian chơi với ngươi. Nói cả ả mạ liền thao túng gió nổi bay về phía không trung, đồng thời mở miệng nói ra. Còn lại tiểu xem các ngươi, ta đi thổi địch. Nói xong trực tiếp nhảy ra nhà ga, đồng thời dùng ma phong vách tường đem toàn bộ nhà ga vây quanh cả ạ mạ đừng chạy, hệ dạ lớn tiếng nói. Bất quá hệ dạ lại vô lực lại đuổi theo, không nói trước mặt còn có nhiều như vậy thiết chi xâm dư đảng ở vây quanh mình. Coi như là không có bọn họ lấy hiện tại hệ dạ cha nở dê tha y cũng rất khó chiến thắng cả hệ ạ mạ, bởi vì vừa rồi tại lái xe ma đạo tứ luân xa thời điểm, thật sự là hao phí hệ giả quá nhiều ma lực, lúc này nàng đã ma lực khô kiệt. Không nên cậy mạnh hệ giả, nơi đây giao cho ta A đẻ xuống 357 muốn lên trước chiến đấu hệ giả, Mù Cụ Dô nhàn nhạt mở miệng nói. Cất bước đứng ở hệ giả trước người, nói ra, nhanh một chút, các ngươi cùng lên đi. Là ngươi đột nhiên ở thiết chi sâm trong đám người, vang lên một cái kinh ngạc thanh âm. Là thẻ gây ở mã hiển nhiên hắn nhận ra Mù Cụ Dô chính là ở trên xe lửa trêu đùa chính mình người kia. Ghê tởm thì ra ngươi là gì tài nhân đi chết đi cho ta tám ảnh thẻ gây ở mã hai tay dính vào trên mặt đất. Sau đó hắn bóng dáng kéo dài, đột nhiên từ dưới đất nhảy ra biến thành tám cái cự đại nằm đấm, hướng mỉ tạ dạ si Mù Cụ Dô đánh tới. Xin lỗi, ta có thể không phải gì tái ma đạo sĩ. Mù Cụ Dô nhàn nhạt mở miệng nói ra, hơn nữa như ngươi vậy thao túng bóng dáng. Nhưng là sẽ bị nạ dạ nhà người sở nhạo báng ai như vậy thì để ngươi xem một chút, bóng dáng là ứng với nên như thế nào thao túng á ảnh thủ phược cảnh thuật thẻ gây ở mã đột nhiên phát hiện trên mặt đất chính mình bóng dáng cư nhiên không hề bị đến sự điều khiển của chính mình càng làm cho thẻ gây ở mã không thể tiếp nhận là chính mình bóng dáng cư nhiên dối lâu, sau đó quấn ở trên cổ của mình.